Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 509, Tào Ngộ truy sát. Tử Niên nhìn xem kia không ngừng lan tràn vết rách, cái này đế quân muốn cho hắn một hạ mã uy, lại không nghĩ rằng cuối cùng gieo gió gặt bão. Giờ phút này trên bầu trời Tử Long đã tán đi. Kia cỗ áp bách tại Tử Niên trên người uy áp cũng đã biến mất. Rất hiển nhiên, đế quân từ bỏ, nếu là lại cưỡng ép đối Tử Niên tạo áp lực, cuối cùng hắn cái này cả ngày vân tiêu đều sẽ bị Tử Niên khí vận cho vỡ nát. Đến lúc đó Thiên Ngân đế quốc kia còn thừa không nhiều khí vận, chỉ sợ càng thêm lung lay sắp đổ. Tử Niên trực tiếp vượt qua kia trăm cấp thiên kiếp, đi vào trước điện. Từng bước hướng về trong đại điện đi đến. Thừa Thiên Điện cũng không có cái khác cung điện như vậy xa hoa, nhưng lại không mất đế quốc chi bá khí. Toàn bộ đại điện rất là hùng vĩ, chỉ là chọn cao liền khoảng chừng 30 mét chi cao. Trong đại điện từ bốn cái cự đại cột đá chèo trống, phía trên phân biệt khắc lấy Đông Nguyên, Nam Hoang, Tây Thục, Bắc Mạc bản đồ. Báo trước Thiên Ngân đế quốc từ tứ đại quận chỗ trèo trống. Ở trên đỉnh đầu thì là điêu khắc một đầu to lớn Tử Long. Tử Long sinh động như thật, khí thế rộng rãi, vậy đại biểu chính là đế quốc hoàng thất. Bất quá những này Tử Niên đều không có để ý, hắn ánh mắt toàn bộ rơi vào trước đại điện phương. Kia trên long ỷ ngồi nam tử trung niên, người này một thân tử sắc long bào, kia tử kim cự long hoàn toàn là từ tơ vàng khảm nạm mà thành, tinh mỹ hoa lệ mà thỉnh thoảng bá khí. Cả người ngồi ở chỗ đó, trên thân tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Tử Niên nhìn xem trung niên nam tử này trong nháy mắt, trong lòng liền sinh ra một cỗ nồng đậm cảnh giác. Hắn có thể khẳng định trước mắt trung niên nam tử này muốn giết hắn tuyệt đối dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn trên thân kia cỗ đế uy muốn so kia hải lão cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn như cũ như cự long bốc lên, làm lòng người thấy sợ hãi. Hiện tại Tử Niên 10 phần may mắn mảnh này thiên địa có đế ước loại vật này. Nếu không thật, nếu để cho hắn sợ hãi cái này đế quân động động ngón tay, đem hắn diệt sát. Tựa hồ cảm nhận được có người đi vào đại điện, nam tử trung niên rốt cục mở hai mắt ra, nhìn về phía Tử Niên. Để Tử Niên kinh ngạc chính là, trung niên nam tử này con ngươi lại là tử sắc, mà tại bị nam tử trung niên nhìn chăm chú một sát na kia, Tử Niên rõ ràng cảm giác được tâm thần của mình bỗng nhiên run rẩy một chút. Ngươi đã đến, nam tử trung niên mở miệng nói, ngữ khí bình thản. Tử Niên thì là sững sờ, cái này đế quân phản ứng để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại Tử Niên xem ra, mình giết thái tử, còn có thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử, đế quân hẳn là hận hắn tận xương mới đúng. Không có thiết hạ mai phục, tại chỗ đem hắn chém giết đã là rất khách khí, làm sao lại lấy loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Loại này khẩu khí, thật giống như biết rõ lão bằng hữu gặp mặt đồng dạng. Để Tử Niên rất không thích ứng, ngươi không cần kinh ngạc, ngươi giết ta ba con trai. Ấn lý tới nói, ta xác thực hẳn là giết ngươi, mới tính hợp lý. Nhưng là tại ta đế quốc hoàng thất kéo dài mới là căn bản. Ta cả đời có 10 cái con cái, chỉ cần ta hạ gia có thể một mực truyền thừa tiếp, chết mấy vóc dáng nữ lại tính là cái gì? Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Tử Niên sững sờ, đã sớm nghe nói đế vương vô tình, không nghĩ tới thế mà lạnh lùng đến loại trình độ này. Ngay cả con của mình bị giết đều có thể hoàn toàn bỏ mặc, xem ra hắn đối chính mình mấy con trai căn bản không có một tia tình cảm. Không gì hơn cái này vừa đến, Tử Niên ngược lại là không có cảm thấy chút nào nhẹ nhõm. Một người đối đãi con cái của mình đều còn như vậy lạnh lùng, đối với hắn người ngoài này, chỉ sợ càng là như vậy. Cho nên ngươi tới tìm ta, không phải là vì chuyện này. Từ Niên mở miệng hỏi, đế quân lắc đầu, lập tức khẽ cười nói, ta tìm ngươi đến, là vì hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có nguyện ý hay không quy thuận ta Hạ gia? Ta không biết vì sao trên người của ngươi sẽ có lớn như thế khí vận, nhưng là ngươi khí vận đã nghiêm trọng uy hiếp đến đế quốc. Chỉ cần ngươi chịu thề quy thuận ta Hạ gia, ta thậm chí có thể thu ngươi làm nghĩa tử của ta. Lập ngươi làm thái tử, lập ta làm thái tử. Từ Niên phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, nhịn không được cười lên ha ha. Nếu như hắn thật đồng ý đế quân lời này, vậy hắn chẳng phải là làm cái này đế quân nhi tử? Không đồng ý sao? Chỉ cần ngươi trở thành thái tử, tương lai cái này đế quân chi vị chính là ngươi. Đế quân mở miệng lần nữa nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái này đế quân chi vị sao? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, đế quân con mắt lập tức trở nên lăng lệ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Từ Niên đồng dạng không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem đế quân. Nói như vậy ngươi đúng không đáp ứng? Đế quân lạnh giọng chất vấn, đương nhiên, ta Từ Niên chỉ cầu người nhà bình an. Đối ngươi đế quân chi vị một chút hứng thú không có, càng sẽ không làm cái gì thái tử. Từ Niên thanh âm trịch địa hữu thanh. Đế quân nghe được Từ Niên, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý. Bất quá cái này tia sát ý rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu. Ngươi không muốn đế quân chi vị cũng được, nhưng ngươi nhất định phải lấy long mạch giao ra. Cái kia vốn là đúng ta Thiên Ngân đế quốc chi vật. Đế quân lạnh lùng nói. Từ Niên nghe vậy, khóe miệng rốt cục nổi lên cười lạnh. Cái này chỉ sợ mới là vị này cao cao tại thượng đế quân mục đích thực sự đi. Về phần cái gì thái tử chi vị, tương lai đế quân, kia bất quá đều là ngụy trang thôi. Hắn chân chính muốn vẫn là Từ Niên trong tay long mạch. Long mạch từ Bạch Đế bắt đầu, liền cùng các ngươi Hạ gia cắt đứt liên hệ. Hôm nay đã sớm trải qua không phải là các ngươi Hạ gia chi vật. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta giao ra? Chẳng lẽ lại ngươi còn động thủ đoạt hay sao? Từ Niên cười lạnh nói, trước mắt cái này đế quân mặc dù là đế quân cấp bậc cường giả, nhưng là đế cấp cường giả đúng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Một khi xuất thủ liền sẽ dẫn động thiên phạt. Hắn cũng không tin tưởng một cái đường đường đế quân sẽ vì long mạch hy sinh chính mình. Về phần áp chế cảnh giới, cái này đế quân thật muốn áp chế cảnh giới, Từ Niên thật đúng là không nhất định sẽ sợ hắn. Đương nhiên nơi này chính là đế cung, đế quốc hoàng thất nội tình thâm hậu, Từ Niên cũng không dám cam đoan có thể ứng phó cái này đế quốc hoàng thất thủ đoạn. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng giao ra long mạch? Đế quân lạnh giọng hỏi, trong giọng nói đã mang theo vẻ tức giận. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy bát hoàng tử tính mệnh cho ta, ta liền đem long mạch giao cho ngươi. Từ Niên cười khẽ nói, một đôi mắt nhìn xem đế quân. Làm can! Đế quân giận dữ, một trường vỗ tại trên long ỷ, cả người trực tiếp đứng lên. Khí tức trên thân như là cự long gào thét, quét sạch toàn bộ đại điện. Từ Niên bị cỗ khí tức này chấn động đến lui về sau mấy bước. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này đế quân thực lực quả nhiên kinh khủng. Chỉ bằng vào khí thế kia liền đem hắn cho đẩy lui. Nếu thật là có thể toàn lực xuất thủ, hắn căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Ngươi không phải nói không quan tâm con trai ngươi tính mệnh sao? Lấy bát hoàng tử chi mệnh đổi lấy long mạch rất là hoàn mỹ giao dịch. Từ Niên cười khẽ nói. Từ Niên, ngươi đừng quá mức, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Đế quân trợn mắt trừng mắt về phía Từ Niên. Từ Niên thì là cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu là thật có thể giết ta, chỉ sợ sớm đã sẽ không theo ta nói nhảm đến bây giờ a. Từ Niên khẽ mỉm cười nói, đối với đế quân tức giận, không sợ hãi chút nào, Đế quân nghe được Từ Niên, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Cút, đế quân cả giận nói. Từ Niên thì là mỉm cười, quay người đi ra đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.